những điều tưởng tượng như thật, những điều thật như tưởng tượng. Ai là người sống để tin? Tôi không biết. Còn tôi tin để sống. Tôi tin vì như Ngổ Ngáo nói, tôi luôn coi trọng mọi thứ. Tôi kiên trì theo đuổi niềm tin của mình, dù sau khi tốt nghiệp, tôi chẳng thể xin được việc nào hợp với chuyên ngành. Họ đòi hỏi kinh nghiệm. Ai cũng hỏi kinh nghiệm khi chẳng ai cho những đứa ngơ ngáo như tôi có cơ hội bắt đầu quá trình tích lũy kinh nghiệm. Một năm trời ròng rã, tôi làm theo lời của một đàn anh đi trước. Rải đường xin việc, phải nhiều như rải bướm, mới mong. Tôi mong nên tôi rải. Tôi mong nên đi phỏng vấn hết nơi này đến nơi khác. Tôi mong nên cứ chờ đợi, thất thỏm, từ ngày này qua ngày khác, chỉ vì một câu hứa hẹn vô thưởng vô phạt của người phỏng vấn. Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sau. Sẽ gọi lại sau, chỉ là một câu mang tính chất giao tiếp. Tôi lại tin vào câu giao tiếp. Tôi không thể hít không khí để sống, dạ dày tôi không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Mỗi lần đến giờ nạp nhiên liệu, nó lại réo ầm ầm. Tội nghiệp khi nó gặp phải một đứa như tôi, luôn ép nó phải chứa nước, thứ đồ ăn không cần nghiền vào những buổi trưa khi ví lép kẹp. Những giấc ngủ trưa được tôi quan tâm dỗ dành. Thật tuyệt khi cái bụng của tôi chịu thỏa hiệp với giấc ngủ. Tôi đã lướt qua mỗi ngày chỉ bằng một bữa cơm tối. Ngoài việc muốn trở thành một nhà văn, tôi còn mong muốn tìm được một nghề đúng chất dành cho nhà văn. Vì không tìm được việc nên tôi đành phải đi dạy kèm. Công việc ở cửa hàng sữa đã kết thúc ngay từ khi thằng nhóc 3 tuổi con bà chủ shop hất nguyên chén cơm chan canh bí được dầm nát vào mặt tôi, dù tôi không hề có ý định chia sẻ chén cơm đó với nó. Tôi đã gào lên một câu dung tục nhất mà tôi có thể dùng. Thằng chó, mày làm cái gì vậy hả? Có lẽ đây là lần đầu tiên nó thấy một đứa luôn nhũng nhẵn chịu nhục. Ai nói gì cũng im thinh thích đi làm, chớ không dám cãi lời nào, lớn tiếng với nó, nên nó mừng vui đến phát khóc. Nó khóc rất thảm thương, khóc đến độ bố mẹ nó xót quá, nên dù tôi là đứa được việc, họ cũng thẳng cổ xin công ty cho tôi được nghỉ ngơi, cho tâm lý được quân bình trở lại. Từ lúc đó tôi đã khẩn thiết mà cầu xin trời Phật và cả Thượng Đế rằng, đừng cho con gặp thêm bất kỳ đứa trẻ nào như thế nữa. Không may cho tôi, trời Phật đi vắng. Thượng Đế chắc cũng đang ù tai vì thiên hạ cầu xin quá nhiều. Lời xin của tôi không đến được nơi cần đến. Show dạy kèm đầu tiên của tôi là một thiên thần kính cận. Nó không hất cơm có chan canh bí vào mặt tôi. Nó không thèm khóc vì tôi. Dù tôi có đứng trước mặt nó lải nhải cả buổi như cái đầu độc gặp đĩa trầy thì nó cũng không hề nhận ra là tôi tồn tại. Nó không quan tâm đến tôi, hay đúng hơn, nó không quan tâm đến người sẽ dạy cho nó học. Nó quan tâm đến môn văn ở cực đối ngược với tôi, giống như yêu thương đối cực với hận thù vậy. Nó, tức thiên thần kính cận, 12 tuổi, da trắng xanh, đeo mắt kính cận dày cộm, môi mím míp bướng bỉnh. Mẹ nó là giáo viên dạy văn, có lẽ thế nên bà thuộc lòng câu bụt nhà không thiên. Tôi đến khi bà đang bận giảng giải ở một trung tâm luyện thi nào đó. Bà yêu cầu ngoài dạy văn ra, tôi rèn thêm nét chữ cho nó. Lạy trời, bà ấy bảo tôi rèn tập viết cho một thằng nhóc 13 tuổi. Không dưng, tôi nghĩ đến thanh tre già, muốn uống phải hơ lửa. Lửa, lửa, nghĩ tới lửa là tôi phát sốt. Ngày đầu tiên, thiên thần kính cận nửa nằm nửa ngồi, một tay chống cằm, dương con mắt hơi lộ sau cặp kính cận ra nhìn tôi. Chào em. Thiên thần kính cận nhếch mép. Điên. Cũng có lúc tôi thấy tôi điên. Nhưng khi nghe từ đó từ miệng của thằng nhóc thì tôi chỉ thèm bột ngay một phát vào mặt nó. Nhưng may cho nó, biết đâu là cả cho tôi. Lúc đó tôi chợt nhớ đến chuyện nghiêm cấm sử dụng bạo lực trong dạy và học. Tôi nghiến răng, quát mắt. Nói gì? Thiên thần kính cận lơ mơ nhìn ra cửa sổ. Không nghe thì thôi. Không hiểu nó học đâu ra cái kiểu trả lời trống không đó. Tôi trừng mắt. Học ở đâu cái thói đó? Dám nói mà không dám nhận. Thiên thần kính cận cau mày. Cái kiểu cau mày của ông chủ trước việc làm sai quấy của đầy tớ. Bà kia, Bà có quyền gì trong cái nhà này mà đứng đó lên giọng? Vậy lấy tiền mà làm như tốt lành lắm. Nghe cho rõ nha bà điên, nhà đây là nhà tôi. Tôi thích nói thì nói, thích nhận thì nhận. Không muốn dậy thì đừng tới. Hình như tôi bị sốt. Là sốt chứ không phải sốc. Nếu không thì tại sao tim tôi lại đập như điên trong lòng ngực? Bàn tay lại mướt mồ hôi. Tôi nhìn thấy khá nhiều đom đóm bay lượn xung quanh. Tôi vung tay. Chợt nhớ tới thằng nhóc con của ông bà chủ shop và chén canh bí. Tôi lại nhớ tới gương mặt nhăn nhúm của bà chủ nhà và cái bụng sôi ùng ục mỗi khi ví lép kẹp. Tôi hạ tay. Tôi cần ở. Tôi cần ăn. Vì thế, tôi cần phải trở thành cô giáo của thằng nhóc mù đạo đức. Nhục không ăn được cũng phải ăn. Không nuốt được cũng phải nuốt. Vì nhục không khiến người ta no. Ngược lại còn khiến con người chết nhăn răng vì đói. Ba mẹ của thiên thần kính cận thường không có nhà. Nghe nói ba của thiên thần kính cận là một người chăm chỉ đi công tác. Mẹ của thiên thần đang khá hạnh phúc với việc truyền thụ kiến thức cho một mớ học viên ngáp dài ngáp ngắn trong lớp luyện thi đại học khối C. Tan buổi dạy, lúc bà về nhà thì thiên thần đã chui tọt vào phòng, đóng cửa, tắt đèn. Mẹ thiên thần tin rằng sau cánh cửa kia, thiên thần của bà đã ngủ. Tôi đã từng mơ đến chuyện mình sẽ trịnh trọng đứng trước mặt bà mà nói: "Thưa bà, trong giờ học hôm qua, khi tôi đang hướng dẫn cho nó một bài văn nghị luận, thiên thần đã đột ngột nêu thắc mắc với tôi là: đã coi phim Số Em Xui chưa?" Lúc ấy, tôi đã thực sự bối rối. Thực lòng mà nói, tôi không có nhiều thời gian theo dõi phim ảnh, nhưng tôi cũng không thể tưởng tượng được lại có một tên phim kỳ quặc thế. "Thưa bà, thật may thiên thần của bà đã tận tình và vui vẻ giảng giải cho tôi. Muốn biết phim ấy thuộc loại phim gì để dễ search Google, bà cứ lấy chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong tựa phim ráp lại là xong. Sex." Trong căn biệt thự đẹp như mơ và đầy đủ tiện nghi, bà là giám đốc, mẹ là giáo viên dạy văn, thiên thần kính cận với khuôn mặt sáng láng và những bộ phim sex trên mạng. Tôi có thể kiên nhẫn với nỗi nhục, nhưng không thể chịu đựng được những điều quá sức tưởng tượng. Sự hiểu biết quá sớm của thằng nhóc làm tôi hoảng sợ. Đúng tháng sau khi nhận được tiền công trả cho một tháng kinh hoàng, tôi rút lui khỏi căn biệt thự lộng lẫy và thiên thần bé nhỏ của cô giáo dạy văn một cách có trật tự. Tôi nhớ nhiều thứ, nhưng những thứ tôi nhớ được luôn chìm trong trạng thái mơ mơ hồ hồ. Vì thế mà cái tên của một ai đó đã phát biểu hùng hồn rằng cuộc đời của mỗi người là một cuộc hành trình đi qua hàng ngàn gương mặt, không hề nằm trong bộ nhớ của tôi. Nhưng tôi thích cách ví von của người đó. Tuy tôi sống chưa nhiều để con số gương mặt đi qua lên tới số 1000, nhưng cũng có một vài gương mặt để lại cho tôi nhiều ấn tượng thuộc các chiều có khi đối nghịch nhau. Sau thiên thần kính cận là nhóc không cười, một cô bé cũng thuộc thế hệ 9X. Trước khi tới nhận lớp, tôi đã tưởng tượng một cô bé mặc váy xếp, áo sơ mi, tóc mái trước để dài và tỉa xéo, tóc đằng sau dài và được cột nhỏng lên hay búi thành một cục tròn trĩnh. Tôi còn tưởng tượng đó là một cô bé 9X hát The Show của Lenka với giọng tiếng Anh thật chuẩn và trong trẻo. Tôi thực sự đã cho trí tưởng tượng của mình đi quá đà. Nhóc không cười không khiến tôi choáng ngay lần đầu gặp mặt. Chính nhóc không cười đã khiến tôi nhận ra giữa 8X và 9X là một khoảng cách rộng bằng một đại dương. Ngày đầu tiên khi tôi gặp mẹ của nhóc không cười, tôi có chút tủi thân. Không phải tủi cho bản thân mình mà cho mẹ tôi. Tôi không dám nhìn vẻ đài cát thân thiện và tươi trẻ của bà để rồi phải thở dài. Cùng một phận đàn bà mà sao? Con bé hơi khó gần. Tôi căng thẳng, hình như thiên thần kính cận đang nhếch môi nhìn tôi cười. Người đàn bà tuyệt vời ấy hình như đọc được nỗi căng thẳng trên đôi bàn tay đang xoắn chặt lấy nhau của tôi, nên vội chữa lời. Con bé không bướng bỉnh, không hỗn hào, thường ngồi yên chăm chú nghe. Chỉ có điều... Bà nhìn tôi thăm dò. Đây là lần duy nhất kể từ lúc tôi bước chân vào căn phòng khách nồng nàn mùi hoa hồng, Ý nghĩa cái nhìn của tôi và người đàn bà kia hoàn toàn giống nhau. Nó rất ít nói. Thế thì còn tốt hơn khối đứa mà mình đã nhận dạy. Tôi đã nghĩ thế. Nhưng rồi nhận ra, nhóc không cười là đứa học trò tệ nhất trong khối đứa mà tôi đã nhận dạy. Con bé không bướng bỉnh. Đúng vậy. Con bé không hỗn hào. Đúng vậy. Con bé rất ngoan. Đúng vậy. Người đàn bà trong căn phòng sực nước hương hoa hồng nói không sai, nhưng không đủ. Nhất là bà quên giải thích cho tôi biết vì sao con bé không bướng bỉnh, con bé không hỗn hào và con bé rất ngoan. Bởi vì nó là một đứa bị bệnh thần kinh. Con bé đón tôi bằng đôi mắt hờ hững. Cái vẻ thờ ơ của nó làm nụ cười của tôi bị sơ hóa ngay trong vòng 3 giây. Con bé ngồi ngoan trên bàn, hai tay khoanh lại, mắt hướng nhìn cái bảng con, nhưng hình như nó không hề nhìn thấy cái gì trên đó. Tôi thực sự rất muốn biết, có phải là nhóc không cười có khả năng nhìn xuyên tường, hay nó đang dự cảm được điều gì vì muộn lắm trong thì tương lai. Con bé không phản đối, cũng không đồng tình với những gì tôi nói. Khi nào tôi nhắc nó chép bài lần thứ ba hay thứ tư gì đó, nó nhất định sẽ ngước nhìn tôi, rồi chậm chạp cúi xuống tập, ghi một chữ và ngồi im. Tôi lại nhắc, và nó lại ghi một chữ, rồi im. Tôi là nước, nhóc không cười là cái lá khoai. Tôi đổ, nhóc không cười không thấm, một chuỗi liên kết vô nghĩa. Nhưng rồi tôi nhận ra, đừng vội kết luận điều gì về người, về việc khi mối quan hệ giữa ta với người và việc đó chưa hoàn toàn kết thúc. Có thể nói trước đó, tôi và nhóc không cười là một chuỗi liên kết vô nghĩa. Có thể trước đó, tôi nghĩ mũi tên tác động xuất phát từ tôi và đích đến là nhóc không cười. Đó là do tôi nghĩ. Sự thật không phải thế. Mũi tên tác động xoay chiều và chuỗi liên kết tưởng chừng như vô nghĩa bỗng hóa thành có nghĩa. Một lần, vì bận công việc riêng, tôi đổi lịch dạy. Tôi thông báo cho phụ huynh và không thấy mình cần thiết để nói với nhóc không cười. Vì thế, khi tôi tới nhà nhóc không cười với tinh thần vui vẻ, thì 5 phút sau đó, sự phấn khởi của tôi đã hoàn toàn tiêu tan. Cánh cửa phòng nhóc không cười bật mở. Tôi thấy nhóc không cười đang ngồi trên giường, tay cầm dao lam bén ngót. Và nhóc không cười thản nhiên rạch từng nhát dao lam lên cánh tay mình. Tôi hét lên, hoảng hốt lao tới, giằng cánh tay của nhóc không cười và bất ngờ trước phản ứng dữ dội của con bé. Cái kiểu cào cấu và đôi mắt của nó nhìn tôi như thể toàn bộ ác tính trong con người nó bị đánh thức. Một nhát dao lam sượt qua cánh tay tôi. Lúc ấy tôi không thấy đau, sự đau đớn bị nỗi kinh hoàng che lấp mất. Đi đi! Giọng con bé đục, cứ như tiếng nói phát ra từ thanh quản ngắn, hẹp và không đủ hơi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết, sao em làm chuyện dại dột vậy? Tôi trách móc. Đi! Con bé không thèm nhìn tôi và lại mạnh tay rạch một nhát lên cánh tay mình. Cô giúp việc cũng lên tới. Cái hoảng hốt của cô cũng y hệt như tôi. Cả hai đẩy con bé ngã ra giường. Gọi cấp cứu đi, nhanh lên! Cô giúp việc quýnh quán chạy đi. Lúc này, máu trên cánh tay đã chảy ròng ròng. Mùi máu tanh và màu đỏ rực khiến tôi choáng váng. Con bé đã thôi giãy giụa, nằm sóng sượt trên giường, miệng hơi mở để thở, lồng ngực bé nhỏ của nó phập phồng từng đợt yếu ớt. Con bé này có gì để tuyệt vọng đến độ phải đi tìm cái chết? Nhóc không cười sâu sắc đến mức chiêm nghiệm được rằng đời cô bé cần phải được kết thúc hay sao? Có bước chân hối hả chạy lên lầu, người đàn bà sực nước hương hoa với vẻ mặt hốt hoảng đang đứng trước ngưỡng cửa. Bà ta chiếu tia nhìn tức giận về tôi. Tôi không hề nhìn nhầm. Đúng là bà ta đã chiếu tia nhìn tức giận về phía tôi. Và không cần thông báo trước nguyên nhân, bà ta đã tặng cho tôi một cú tát đau điếng. Cô là cô giáo cái quái gì thế hả? Sao cô để con tôi ra nông nỗi này? Cô đúng là thứ amateur, vô trách nhiệm. Tôi là đứa vô trách nhiệm. Một đứa con gái 22 tuổi mới ra trường, cầm cái bằng cử nhân để đi dạy kèm và chưa từng học qua lớp nghiệp vụ sư phạm vì chưa kiếm đủ tiền học phí. Không biết cách coi sóc dạy dỗ cho con bé lớp 8 thích thích rạch tay hành xác là một đứa vô trách nhiệm. Người đàn bà trong căn phòng sực nước hương hoa không thể trả tiền cho một đứa vô trách nhiệm như thế. Bà ta không biết tôi đã cố nói chuyện với con bé như thế nào, tôi đã cố nắm tay của con bé, điều mà người làm mẹ như bà ta không đủ kiên nhẫn để làm. Người khiến con bé chán ghét hiện tại là tôi sao? Là cô giáo dạy kèm mỗi tuần chỉ gặp nó 3 lần, mỗi lần chỉ trong thời gian 1 tiếng rưỡi. Liệu tôi có phải cảm ơn người đàn bà trong căn phòng sực nước hoa hồng về việc bà không lôi tôi vào một vụ thư kiện? Một ngày tồi tệ. Có nhiều lúc, khoảng cách giữa vui vẻ và đau buồn không phụ thuộc vào bản thân mình, mà lại phụ thuộc vào một người xa lạ nào đó. Sắp đặt sự xô lệch. Xô lệch sự sắp đặt. Mày nhớ lần đầu tiên tao gặp mày không? Ngổ ngáo đang ngồi nghịch với đám mây biến hình, bỗng quay sang hỏi tôi. Đừng nhắc. Tôi sụ mặt. Ngổ ngáo nghiêng nghiêng đầu bỡn cợt. Sao không? Vui mà. Tôi làu bầu quay mặt đi. Mày lúc nào cũng đối xử độc ác với tao. Ngổ ngáo cười vang, xua mấy đám mây biến hình trên đầu, quay sang cố nhìn mặt tôi. Nói tao nghe, vì sao mày lại thích chơi với đứa độc ác như tao? Vì tao muốn độc ác như mày. Ngổ ngáo lại cười. Cái kiểu cười khiến người đối diện luôn có cảm giác là mình đang bị đem ra làm trò đùa. Mày điên. Ngổ ngáo giễu cợt. Tôi nằm ngửa ra thảm cỏ. Ở đây, dù nằm gần cỏ, tôi cũng không thể nghe được mùi đất nồng nồng ngai ngái như khi tôi còn sống. Tôi nhớ mùi ấy đến da diết. Tôi điên. Có lẽ vì tôi đã kết bạn với ngổ ngáo. Tôi đã kết bạn với kẻ mà ngay lần đầu tiên gặp đã khiến tôi muốn nổi điên, nổi đóa. Sau khi bị đuổi khỏi nhà nhóc không cười mà không được trả một xu, chiếc xe máy cà khổ của tôi lại hết xăng giữa đường. Vét hết túi trên, túi dưới, vét hết ngăn trong ngăn ngoài của giỏ. Tôi chỉ có 1 tờ 5.000, 1 tờ 2.000, 2 tờ 1.000, 1 cắt 500 và 1 cắt 200. Tổng cộng là 9.700 đồng, không đủ số tiền tối thiểu cho một lần đổ xăng. Sau một hồi nghĩ ngợi, tôi đánh bạo dắt xe vào trạm xăng. Đổ cho 10.000. Tôi nhấp nhõm như người ngồi trên đống lửa. Người đàn bà mặt bẹt đã rút ống xăng ra và nhìn tôi chờ đợi. Tôi mím môi đưa cho bà mớ bạc lẻ. Mặt bẹt đếm xong thì trợn mắt. Có 9.700, còn thiếu 300. Tôi tái mặt. Chị cho em thiếu, bữa sau em bù. Mặt bẹt hô hoáng ngay tức khắc. Bù cái gì mà bù? Ai biết mày là ai mà cho thiếu? Một vài người quay qua nhìn, trong đó có một anh chàng còn khá trẻ. Tôi xấu hổ đến muốn khóc. Đồ con gái thúi, có 300 mà cũng đi lừa gạt. Khi tôi bắt đầu hiểu chuyện, mỗi khi được người khác cho tiền, tôi đều quay sang nhìn mẹ xem thử mẹ có cho phép không. Nếu mẹ gật đầu, tôi sẽ nhận bằng hai tay và nói lời cảm ơn. Giả như không có mẹ ở đó, tôi sẽ không nhận dù cho người đó có nói bất cứ điều gì. Người ta luôn khen tôi là đứa trẻ ngoan. Mẹ tôi còn dạy tôi không được ngửa tay xin bất kỳ ai vì tôi không phải là ăn mày. Mỗi lần đi mua đồ, nếu người bán hàng thối dư tiền, dù đã quay về nhà, tôi cũng phải trở lại chỗ mua để trả số tiền vui ra đó. Mẹ tôi nói không được tham của người, không được lấy của ai bất cứ thứ gì vì tôi không phải là kẻ cắp. Lúc này, tôi không xin mặt bẹt 300 đồng đó. Tôi thiếu bà ấy và nhất định quay lại trả. Nhất định thế. Nhưng mặt bẹt không tin tôi. Cái nhếch nhác bề ngoài và 9.700 đồng tiền lẻ tôi đưa khiến mặt bẹt thấy tôi không đáng để cho bà tin tưởng. Mặt bẹt hét ầm ầm giữa chốn đông người. 300 đồng không đáng, nhưng phải chửi vô mặt cho mày biết. Đừng có cái thói đó. Mặt bẹt làm như tôi giấu 300 đồng trong túi trên hay túi dưới, trong ngăn trong hay ngăn ngoài của giỏ mà không chịu đưa ra, đứng đây để bà chửi cho nhục chơi vậy. Tôi cúi gằm mặt, răng cắn môi đến bật máu. Danh dự của một con người như tôi không sánh ngang được với 300 đồng, rõ ràng là không sánh được. Vậy hút xăng ra lại đi. Có tiếng nói chen ngang. Tôi ngẩng lên, ngơ ngác nhìn đứa con gái cao nhồng trước mặt. Con nhỏ mặc cái áo phông nhàu nhò, quần jean bẩn, cả đôi giày cũng bẩn nốt, tay cầm ly cà phê nhựa, đang đứng chống nạnh nói với mặt bẹt. Liên quan gì mày? Ngứa mắt thì nhìn, ngứa miệng thì nói. Bà không thích nghe, nhưng tôi thích nói đó. Sao? Không vừa ý thì rút xăng ra. Có 300 đồng mà bà chửi người ta thấy ghê vậy. Mày biết gì mà nói? Ngổ ngáo liếc nhìn bà ta, rút ống ở bộ chế hòa khí, lấy cái ly cà phê nhựa vừa uống xong, đổ hết đá, còn thừa và cho xăng chảy vào đấy. Hứng chừng đầy ly, ngổ ngáo xả, cho xăng chảy tự do hết xuống đất. Ngổ ngáo chìa ly xăng về phía mặt bẹt. Đây là phần 300 đồng tiền xăng mà con nhỏ này thiếu. Vậy là đủ rồi nha. Bà mà nói tiếng nào nữa, tôi châm lửa, chết cả đám. Ngổ ngáo đút tay còn lại vào túi, lấy cái bật lửa. Không biết chuyện ngổ ngáo biết hút thuốc là hên hay xui nữa. Mặt bẹt im thích, dù rất căm tức. Ngổ ngáo gắn lại ống xăng, hất mặt. Đi. Tôi lủi thủi dắt xe theo sau ngổ ngáo. Ngổ ngáo vẫn thản nhiên đi trước như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sao bạn... Ngổ ngáo đứng lại quay sang. Bạn cái con khỉ, sao lại sợ bà đó? Tôi muốn khóc, quay mặt nhanh ra đường để giấu nước mắt sắp trào ra. Vì ngay từ đầu mình đã không thành thật. Ngổ ngáo nhếch môi, giọng có vẻ bực tức. Vì những đứa như mày mà người ta cho chúng ta là những đứa hư hỏng đấy. Nước mắt tôi đã chảy tràn trên mặt không có gì kiềm chế được. Cậu biết gì mà nói? Cậu có là tôi đâu. Cậu có bao giờ bị một đứa con nít coi là đầy tớ? Có bao giờ bị người ta coi là đứa vô trách nhiệm? Có bao giờ nhịn đói qua bữa chưa? Chưa. Vậy thì không có tư cách gì mà nói tôi đâu. Nếu tao không có tư cách nói mày, thì mụ kia cũng không. Nếu quan hệ giữa mày và người đó là quan hệ tiền tiền, thì mày và họ bình đẳng. Tôi quẹt nước mắt. Cậu đang bay chứ không phải đi. Nếu xét quan hệ tiền tiền, thì những kẻ như tôi mới luôn bị chà đạp. Nếu mày nghĩ như vậy thì mày thua rồi. Vì lúc đó lòng tự trọng của mày, ngổ ngáo chỉ tay vào ngực tôi, không có độ dày. Tôi quăng cho cái xe cà tàng ngã ngửa ra vỉa hè, ngồi bệt xuống và khóc tu tu như trẻ con. Đây là cái ngày gì mà kinh khủng như thế này? Ngổ ngáo vẫn thản nhiên nhìn tôi khóc. Lúc đó tôi không hề nghe câu ngổ ngáo nói khi bước tới dựng chiếc xe máy dậy. Cứ khóc cho đã đi, vì một ngày nào đó mày sẽ không còn nước mắt để khóc nữa. Ngổ ngáo nói đúng. Hóa ra cũng có ngày tôi không còn nước mắt để khóc. Ngổ ngáo. Hử? Ngổ ngáo trả lời dù hai con mắt đang nhắm tịt lại. Sao lúc đó mày lại đổ hết xăng của tao? Vì tao muốn trút giận cho mày và dằn mặt cái bà mặt bẹt đó. Trút giận? Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi nằm lại tư thế ban đầu. Cũng đúng, quả thật lúc đó vì mớ xăng trong bình mà tao nhục không chịu nổi. Nhưng mà sau đó mày đổ xăng giùm tao thì có khác gì lắm đâu. Ngổ ngáo ngồi dậy, vung tay cốc vào đầu tôi một cái. Tới giờ mà mày vẫn chưa thông suốt được chút nào hả? Tuy lúc đó là tao đổ xăng cho mày, nhưng mày đã chở tao về tới nhà. Tao không phải tốn tiền đi xe ôm, cực kỳ sòng phẳng. Tôi phì cười, thôi không cãi cọ nữa. Ngổ ngáo lúc nào cũng thế. Người ta dễ làm cái vẻ ngổ ngáo của nó thành vô học, làm cái vẻ thẳng tính của nó thành tàn nhẫn, làm cái vẻ sòng phẳng của nó thành thực dụng. Mới ngày đầu gặp nhau, ngổ ngáo đã gọi tôi bằng mày và xưng tao. Cách xưng hô đó làm tôi khó chịu, nhưng sau đó tôi phát hiện đối với những đứa cùng trang lứa mà ngổ ngáo có cảm tình, ngổ ngáo thường có cách xưng hô đó. Nó bảo vậy cho thoải mái, tự nhiên và gần gũi. Ban đầu tôi cũng không quen và sốc. Nhưng rồi thấy mình cảm thấy ít nhiều, thoải mái so với những người vừa có học, vừa nhân ái, vừa tình cảm. Tao nhớ Sài Gòn quá. Tôi than. Tao nhớ quán nhậu ở Sài Gòn quá. Ngổ ngáo cũng than theo. Tao nhớ ba mẹ tao quá. Tao cũng nhớ lúc mẹ cho tao tiền quá. Không biết giờ này cục đất làm gì? Tôi gợi. Chắc đang đàn đúng với người tình. Ngổ ngáo khúc khích. Tôi kinh ngạc. Cục đất có người yêu hả? Chẳng phải nó với mày. Ngổ ngáo bật dậy, vung tay cốc vào đầu tôi một cái. Mày chơi với tao bao lâu mà vẫn gà như vậy đó hả? Làm gì có chuyện tao và cục đất yêu nhau? Mày điên. Sao vậy? Tao thấy cục đất với mày. Tôi ngơ ngác. Ngổ Ngáo lúc lắc đầu vẻ chán nản, nó đứng dậy vặn mình qua bên trái rồi lại vặn qua bên phải. Ta và cục đất có bỏ vào thùng lắc sống lắc chết thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Sao vậy? Hình như Ngổ Ngáo nổi sùng, nó quay sang cốc tôi một cái thật đau. Thứ nhất, nó không coi tao là con gái. Thứ hai, Ngổ Ngáo ngưng và quay sang nhìn bộ mặt ngớ ngẩn của tôi, đằng hắn giọng. Thứ hai, nó là dân lưỡng tính. Tôi há hốc mồm. Dân lưỡng tính á? Cục đất á? Sao tôi không biết gì hết vậy? Nghĩa là cơ thể của cục đất... Ngổ Ngáo lại cung tay lên định cốc tôi lần nữa, nhưng tôi đã nghiêng đầu né. Chịu khó quan sát một chút đi, đồ gà. Cục đất là dân lưỡng tính tâm lý, không phải lưỡng tính sinh lý đâu. Tôi lại nghệt mặt. Ngổ Ngáo thấy việc cốc đầu tôi cũng không đánh thức được tí kiến thức nào về vấn đề này, nên đành ngồi giải thích. Nghĩa là cục đất có thể yêu con trai và con gái như nhau đó. Không thể được. Cái gì mà không được? Phản ứng mày như vậy hèn chi. Hèn chi sao? Hèn chi nó không dám nói với mày chứ sao? Nó cũng đau khổ lắm đó. Thằng đó thích một đứa con gái, nhưng lại không thể từ bỏ thằng con trai kia. Nó không dám nói với đứa con gái đó vì sợ con nhỏ đó không chấp nhận, rồi đổ vỡ luôn mối quan hệ. Tôi thường người. Đám mây biến hình trên đầu tôi đang kết thành gương mặt của cục đất. Gương mặt thật lành với nụ cười quai xách. Sao tôi không biết trong lòng của cục đất có nhiều bão tố như thế kia chứ? Sao tôi vô tâm đến thế? Mày! Tôi gọi. Hử? Ngổ Ngáo đã ngồi phệt trở lại, vừa làm động tác cổ vừa trả lời. Đi tới ngõ trung gian đi. Chi? Tao muốn nhìn cục đất. Ngổ Ngáo im lặng một lúc rồi đứng dậy rảo bước trước. Tôi vội vàng chạy theo. Lối mòn dẫn đến ngõ trung gian gần như bị cỏ che lấp. Hình như những linh hồn sống ở đây đã không còn quan tâm đến những chuyện xảy ra nơi trần thế, ngoại trừ linh hồn của tôi và Ngổ Ngáo. Ngõ trung gian là nơi có thể nhìn thấy cảnh dương gian, trông nó giống như một cái giếng cổ. Đáng lý ra xung quanh giếng phải có thêm mấy bờ tre, trong bụi tre phải có thêm mấy cái chỉnh sành. Tôi nói điều này cho Ngổ Ngáo nghe, nó cười giễu cợt. Vậy có cần mắc ông bụt lên ngọn tre luôn không hả cô Tắm? Mày lúc nào cũng bay là lạ. Tôi le lưỡi cười trừ. Mặt giếng trong và lặng, soi rõ đám mây biến hình mặt cục đất trên đầu tôi. Tôi và Ngổ Ngáo cúi đầu nhìn xuống. Cục đất đang ngồi cắm cúi trước laptop trong quán cà phê riêng một góc trời. Đôi tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím, màn hình đang hiển thị cái blog màu mè. Tôi và Ngổ Ngáo giật mình khi nhìn thấy cái avatar của blog đó là hình của tôi và Ngổ Ngáo. Lại thêm một ngày cô độc. Không hiểu sao tôi luôn có cảm giác lạc loài giữa cuộc sống nhộn nhịp. Vì chẳng thể nói cùng ai những ước mơ, những đau khổ, niềm vui và cả sự phẫn nộ trong lòng mình. Ngoài bướng bỉnh và Ngổ Ngáo, tôi còn có những người bạn khác. Nhưng việc phải đeo mặt nạ khi làm bạn cùng nhau khiến tôi thấy mệt mỏi. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta ngửa bài với nhau ngay từ đầu. Tôi muốn thế, nhưng hình như không thể, vì ngay bản thân tôi đã tồn tại như một điều giả dối. Tôi quay sang nhìn Ngổ Ngáo, vẻ khó hiểu. Có gì đâu mà mày phải nghệt mặt ra, một thân xác vác một linh hồn sống cũng thấy vất vả rồi. Đằng này nó có hai tính cách trong con người, nên nó phải mệt thôi. Mày biết nó như thế từ lâu rồi sao? Ừ. Sao mày không nói với tao? Mày sẽ làm gì khi biết sự thật? Không biết nữa, tao chỉ nghĩ là bạn bè không nên giấu giếm nhau điều gì. Ngổ Ngáo nhảy phốc lên thành giếng trung gian, đi vòng vòng trên miệng giếng. Tao không nghĩ thế. Bạn bè đúng cách không moi những gì bạn cố giữ, chỉ tiếp nhận những gì bạn trao và ngược lại. Tôi thở dài, quay người ngồi xuống và dựa lưng vào thành giếng. Giá như tao có thể trở lại trần gian. Chi? Để xin lỗi cục đất và một vài người, rồi... Tôi đột nhiên im bặt vì sợ những điều mình nói ra sẽ bị Ngổ Ngáo phản đối. Nhưng hình như Ngổ Ngáo đoán được, nó tiếp lời. và làm tiếp điều mày đang làm dang dở nữa phải không? Ngổ ngáo thôi đi lòng vòng trên miệng giếng, nó nhảy phóc xuống và tới ngồi cạnh tôi. Vậy mày đi đi. Hả? Ngổ ngáo bước một cọng cỏ, đưa lên miệng nhắm nhắm. Mày đi đi, vì thể xác mày còn thở dưới trần gian. Tôi nhật nảy mình. Mày hãy đi bằng ngõ trung gian ấy. Ngổ ngáo tiếp.